nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường đêm khuya, chiếc xe motorhome lao nhanh trên đường rộng. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ cắt gương mặt Giang Triệt thành một bức tranh ghép sáng tối đan xen. Ngón tay anh ta kẹp bông tẩy trang, làm mờ một vệt màu xanh đen ở khóe mắt. Trong gương phản chiếu gương mặt muốn nói lại thôi của chị Triệu. Người quản lý, chị Triệu, Giang Triệt kéo bung hai cúc áo sơ mi. Bên chương sản xuất có tin gì chưa? Chị Triệu lật lịch trình trên máy tính bảng. Móng tay cạo vào màn hình phát ra tiếng động nhẹ. Tài liệu đã gửi qua rồi. Nhưng bên đó nói, chị ta ngừng lại. Hình tượng nam chính cần có khí chất thiếu niên. Vẻ đẹp như bước ra từ truyện tranh. Giang Triệt đột nhiên vò bông tẩy trang thành cục ném thẳng vào gương. Nước tẩy trang bắn tung tóe rơi vào túi của chị Triệu. Cái mặt tôi đây không đủ. Xé xách, sao? Bức ảnh thần thánh trên thảm đỏ năm ngoái cả mạng đều khen ngợi. Nhưng bên đó không hài lòng mà. Chị Triệu thở dài, ngón tay lau đi vết nước trên túi. Nghe nói chương sản xuất đã gạch tên anh khỏi danh sách dự bị rồi. Đèn trần xe motorhome chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Giang Triệt. Khi anh ta nới lỏng cà vạt, chiếc ghim cài áo đã làm rách áo sơ mi lụa. Giúp tôi hẹn chương sản xuất đi đánh gôn. Vai diễn tài nguyên tốt như thế này tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Tiện thể bảo bộ phận truyền thông chuẩn bị thông cáo báo chí. Nói tôi có ý định tham gia diễn xuất, dẫn dắt fan hâm mộ gây áp lực cho bên Trương Hải. Chị Triệu nhìn chiếc áo sơ mi biến dạng trên người anh ta. Chợt nhớ lại ánh mắt của Giang Triệt 3 năm trước khi anh ta đạp lên vai những người cùng thời để giành được hợp đồng đại diện thương hiệu xa xỉ. Lúc đó anh ta cũng như vậy, như một con chăn anaconda đang rình mồi. Ánh ban mai xé rách khe hở rèm cửa tạo thành đường chỉ vàng. Giang Tùy vừa ngủ dậy ngáp một cái, lười biếng giúp trong chăn mở điện thoại. Hộp thoại của chỉ tịch điên cuồng bật lên hiệu ứng rung. Tin nhắn chưa đọc chất thành núi. Cứu mạng, cậu xem video mới nhất của tôi chưa? Một đêm 1 triệu lượt like. Vẫn đang tăng, tài khoản của tôi đã tăng 20 vạn fan. Giang Tùy nheo mắt. Nhìn ánh sáng màn hình, chậm rãi gõ chữ, khá tốt bên kia lập tức hồi đáp 3 dấu chấm than. Cậu sắp nổi tiếng rồi đó, rất nhiều công ty quản lý nhắn tin hỏi tôi cách liên lạc với cậu. Bạn sao cậu bình tĩnh thế? Giang Tùy, chưa sao nữa, thả một tràng pháo ăn mừng à, chỉ tịch gửi một biểu tượng cảm xúc giơ ngón cái. Định lực của cậu đủ để làm sát thủ luôn rồi đấy. Giang Tùy lật chăn, tiện tay đút điện thoại vào túi áo ngủ, thong thả đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Kem đánh răng vị bạc hà tan ra mát lạnh trên đầu lưỡi. Người trong gương cổ áo lệch để lộ nửa xương quai xanh. Ngọn tóc được ánh ban mai rát một lớp vàng. Tiếng vo ve của bàn chải điện và tiếng chuông báo tin nhắn cùng lúc vang lên. Giang Tùy cầm lên liếc một cái, là tin nhắn của lớp trường. Hôm nay lớp tổ chức vẽ ký họa, 9 giờ tập trung, đừng quên đó rửa mặt xong. Giang Tùy tiện tay lấy một chiếc áo hút đi mặc vào, đứng trước gương chỉnh lại sợi tóc ngơ ngác trên đầu, rồi mới mở cửa đi ra. Gió tháng tư lướt qua ngọn cây long não, cuốn theo vài cánh hoa anh đào trắng hồng. Tiếng động cơ xe buýt ầm ĩ ở cổng trường lẫn với tiếng la hét của các nữ sinh. Giang Tùy một bên vai đeo bảng vẽ vừa đi qua bồn hoa thì hơn chục nữ sinh đã vây cô thành nửa vòng tròn. Bạn Giang, có thể chụp ảnh chung không? Tối qua nửa đêm tôi lướt Douyin thấy cậu đó. WeChat có thể quét mã QR được không? Cách chương.